Chương 30, tranh đoạt sinh nhật cương. Diệu thịt hòa thượng cũng ngồi không yên, pháp quyết liên kết, kim cương thiền trượng liền ném ra, thiền trượng nhất đạo Phật quang bao phủ, hỏa diễm dồn dập tán đi, nhất trượng liền đánh vào xích cỏ bên trên. Cự điểu há mồm phun một cái, hỏa xà bắn ra. Uống. Diệu thịt hòa thượng toàn thân kim quang bao một ca y, cũng không biết xử cái gì thần thông ngạnh sinh sinh ngăn trở hỏa xà, thanh y lìa lao tổ pháp quyết đánh ra, 12 cửa phi kiếm hợp thành một cái kiếm trận lướt đi. Dưới các đệ tử thấy thế áp lực giảm một chút. Lập tức bảy binh bố trận. Xích cò đột nhiên kích động hỏa dự, to lớn sóng lửa đốt cháy toàn trường, hét dài phong sơn cây cối đốt sạch, thanh y lìa lao tổ đem đoan nở kia xanh mây pháp khí ném đi làm đệ tử nhóm ngăn cản qua một kiếp, đồng thời quát lên, những đạo hữu khác nếu như nguyện ý hợp tác, được cái này sinh nhật cương chúng ta có thể lấy công lao chia đều, nếu như muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền đừng trách vô tình. Thanh y gì hề lao tổ lời này chính là xích lỏa lỏa nói cho vẫn còn ở bảng quan muốn thừa dịp cháy nhà hôi của một ít cao cấp tinh giả. Thanh y gì hề lao tổ giọng nói nặng thêm, ánh mắt cố ý nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải đoàn người. Tâm Giải, chúng ta phải ra tay sao? Lâm Anh mặt mày mang hỏi nhìn về phía bên người nhìn chằm chằm vào say rượu thiếu nữ Ngô Tâm Giải. Hiện tại triệu thần không ở bên người của các nàng, Lâm Anh mi tự nhiên lấy thông tuệ nhất Ngô Tâm Giải làm chủ. Không đi. Lúc này đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là đứng ốc. Chúng ta mục tiêu là địa liệt tinh hoạt thiềm bà, còn như cái này thiền cương bảo dương chỉ là nhân tiện mà thôi, có phải hay không đến đều không có quan hệ gì. Tại sao phải đi tranh chuyến này? Nước đục chúng ta bây giờ nếu như xuất thủ, nhất định sẽ bị cái này cái sự tình quân lấy, một chốc đều không phân thân ra được. Nếu như địa liệt tinh hoạt thiềm bà xuất hiện, chúng ta muốn đuổi theo đều không có biện pháp truy. Ngô Tâm Giải lần nữa kiên quyết cự tuyệt, hắn hiện tại còn không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu như tùy tiện xuất thủ, làm cho địa liệt tinh hoạt thiểm bà cảm giác mình các loại chờ người tâm hoài bất quý đột nhiên chạy, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Hoạt thiểm bà năng lực đối với anh Vũ Vương phủ kế tiếp hành động nhưng là có ta cờ dụng lớn. Tâm Giải nói đúng. Quan Anh gật đầu tán thành, đột nhiên lại cau mày nói, có thể là chúng ta làm như thế nào cự tuyệt đâu, muốn là bọn hắn cùng chúng ta động thủ, vậy phiền toái hơn. Yên tâm, cái này thanh ý gì lão tổ chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, bọn họ bây giờ mục đích là thiên cương bảo dương, không có thăm dò thực lực của chúng ta, căn bản không dám cùng chúng ta động thủ. Nô Tâm Giải không thèm để ý chút nào, ung dung cười, nói, ngươi thì nhìn tâm hiểu đi. Ngô Tâm Giải, Quan Anh cùng Lâm Anh mi chúng nữ vừa rồi đều là ở truyền âm, ngoại nhân căn bản không biết các nàng nói gì đó. Nô Tâm Giải tiến lên một bước, kiều nói rằng, tiền bối. Ta mấy vị đều là cô gái yếu đuối, lần này chỉ là qua đây tham gia náo nhiệt mà thôi, vô ý với những thứ này chân quý bảo dương. Lại nói tiền bối lợi hại như vậy, đối phó vài cái nho nhỏ yêu thú không thành vấn đề, sao có thể đến phiên chúng ta những thứ này tiểu bối xuất thủ giúp một tay à? Vị đạo hữu này thật biết nói đùa, thiên cương cấp sinh nhật cương lại là tốt như vậy cước, đạo hữu cũng không cần keo kiệt lực lượng, lẫn nhau giúp bọn ta giúp một tay. Cho ta lương sơn đại lục chấn yêu trừ ma đi. Thanh y gì hề lao tổ nghiêm nghị nói, gương mặt hiên ngang lấm liệt. Thanh y gì hề lao tổ mặc dù không biết Ngô Tâm Giải đám người thực lực, thế nhưng bằng vào nhiều năm qua nhiều lần trải qua kinh sinh tử, có được nguy hiểm cảm giác. Vẫn là cảm giác nhạy cảm đến Ngô Tâm Giải mấy người cũng không đơn giản. Cho nên hắn cũng không muốn Ngô Tâm Giải đám người thờ ơ lạnh nhạt. Sợ Ngô Tâm Giải đám người hội thừa dịp của Bon Nờ Hàn Nờ cùng yêu thú lưỡng bại câu thương lúc. Tỏa thu ngư ông thủ lợi. Chạm yêu trừ ma Ngô Tâm Giải trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, xem hướng thanh y ghi hề lao tổ phía sau, khỏe miệng nhất câu, nhắc nhở, tiền bối tốt nhất vẫn là chớ đem thời gian lãng phí ở chúng ta những thứ này yếu trên người cô gái, phải biết rằng ngài những đệ tử kia có thể xả tờ không chi ưu được cờ nữ a. Thanh y ghi hề lao tổ trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy xích có lớn tiếng vừa gọi, toàn thân cánh chim biến hóa hỏa. Nhất thời lại xuất hiện chăm chỉ hòa điểu. Chăm chỉ hòa điểu, tứ tán hướng thanh y ghi hề lao tổ đệ tử đánh tới, trong chớp mắt thì có nhiều danh đệ tử thụ tổn thương. Nếu như không ngăn cản, những đệ tử này sợ rằng chỉ chốc lát cũng sẽ bị chăm chỉ hòa điểu giết sạch. Nghiệt xúc, muốn chết! Thanh y ghi hề lao tổ nộ quát một tiếng, lại cũng không kịp Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân, vội vã thôi động phi kiếm, giết hướng những thứ này hòa điểu. Mọi người ở đây cướp giết xích có hừng hực lúc. Quan trà lục thiếu nữ đánh cái hài lòng báo cách, cước bộ nhất lay một cái đi ra, nhìn chằm chằm bầu trời chiến đấu cũng là lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Vẫn bí mật quan sát của nàng Ngô Tâm giải đôi mắt đẹp híp một cái, thầm nghĩ, tới thanh y cửa người bạt tỷ tuyệt sát đại trận. Thanh kiếm bay lượn đầy trời, hỏa điểu dồn dập pha tán. Xích cò chịu đến phi kiếm chém một cái, lập tức phát sinh để gọi, hỏa diễm từ trên người ra sức bắn ra hóa thành một tấm to lớn lưới lửa, cái này chỉ yêu thú có ngũ giai, chế được lưới lửa mọi người cũng không dám ngạnh bính. Dưới đất liên quan tu sĩ liền thảm, 100 mét lưới lửa bao một ca y, một ít không kịp trốn chạy tinh giả lập tức hóa thành cho tàn, không ít thanh y gì hề môn đệ tử cũng thân ở trong đó. Thanh y gì hề lao tổ vừa thấy, liền không nỡ nghe răng trợn mắt, thanh y gì hề môn ở Nam Việt quốc chỉ là tiểu phái, cái này nhất thương vong nhưng là khó có thể chịu đựng. Thanh y gì hề lao tổ 16 cửa phi kiếm liền cùng xích có chân hỏa giết tại một cái. Ở 100 tên tu sĩ tiến công dưới, xích có hỏa diễm bình phục suy yếu. Nhưng vào lúc này, ngoài 100 dặm một đạo hỏa vân thiêu đốt rớt, rốt cuộc lại là một cái thiên cương cấp sinh nhật cương từ nơi này vượt quá. Các tu sĩ cướp giết xích có lập tức liền gây nên cái kia mảnh nhỏ hỏa vân chú mục, tập trung nhìn vào lại là cái xích dao. Xích có cùng xích dao đều là hỏa trúc yêu thú, xích có bị giết nổi lên bốn phía, hỏa quang bạo liệt lúc đúng là đem cách đó không xa xích dao hấp dẫn tới. Thanh y gì lao tổ nhìn một cái, cũng không khỏi trầm xuống. Vốn đang tìm không được thiên cương cấp sinh nhật cương, như thế rất tốt, nhất tới thì tới 2 cái. Các đạo hữu, chúng ta lập tức trước hết giết cái này xích cỏ, không nên để cho bọn họ hội hợp đến cùng nhau. Thanh y gì lao tổ lớn tiếng kêu lên, liền ném ra một viên trường xích, thước đo quyển ra một đạo thanh quang liền hướng xích cỏ đánh hạ. Diệu thịt hòa thượng cũng biết sự tình nghiêm trọng, vội vã đại niệm phạm sướng. Một vòng quải niệm đồng thời trịch dưới. Ngô Tâm giải đôi mắt nhất hiện ra, quả đoán nói ra, anh Mi, Già Nhi, hai người các ngươi nhanh chóng xuất thủ đi chém giết xích dao, cướp được cái này một cái thiên cương bảo dương. Địa liệt tinh sự tình giao cho Tâm giải, anh Nhi cùng thì ái là được. Đã biết Lâm anh Mi gật đầu đáp đáp một tiếng, quả đoán dẫn theo Hàn Tinh Lánh Nguyệt Thường, nhanh như tia chớp lao ra. Thống giả nhãn thần đông lại một cái, vội vã cầm kim cương phục ma kiếm đuổi kịp. Tống giả cùng Lâm Anh Mi dẫn đầu hướng cái kia đánh tới, xích dao tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền nhảy đến, nơi này là một ở chỗ sâu trong bùn địa, cũng không có tu sĩ, hai cô gái chút nào không bảo lưu, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thường xuất kích. Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân mỗi người nên đón, Thiên Hùng Tinh một tiếng lãnh hỏa, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương liền đâm xuống, đầu thương nhấp nháy sắc bén, lãnh phong lập tức bị cuốn bắt đầu. Xích dao thấy vậy, trong mắt rành ra vẻ sợ hãi màu sắc. Nhưng theo mặc dù hùng quang chớp động, trên người hồng mang đại phóng, trong miệng ra một tiếng kêu to. Hộc ra một mảnh biển lửa. Lâm Anh Mi quanh thân phụ cận nhất thời biển lửa quay chung quanh, xích dao một tiếng trong tiếng huýt gió, một cái tử hỏa diễm liền lật lăn không ngừng, tiếp lấy nổi lên cao hơn 10 trượng cự đại sóng lửa, khí thế hung hăng từ hai bên, hướng Lâm Anh Mi trực cắp xuống. Lâm Anh Mi chẳng đáng cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên Hàn Tinh Lánh Nguyệt Thường, thương thế nhẹ nhàng một phần. Hàn quang chớp động gian, thanh thúy cực kỳ tiếng nổi lên, một đạo trong suốt tường băng đột nhiên xuất hiện, phía trên hàn quang chợt hiện động không ngừng, một cái đem xích dao sóng lửa ngạnh sinh sinh cản lại, mà đúng lúc này, xa xa xích dao đột nhiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo xích mang thẳng đến Lâm Anh Mi bắn nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền kéo dài qua hơn 20 trượng khoảng cách, đến rồi Lâm Anh Mi trước người cách đó không xa, đồng thời hai chảo. Đủ dương, hướng phía nữ hải xé đi. Một bên Tống giả thấy thế, cánh tay lui về phía sau, nâng lên kim cương phục ma kiếm, chỉ thấy vô số chữ vạn phù hiệu từ phục ma kiếm trung lóng lánh xuất hiện, kiếm quang vặn vẹo nghiễm nhiên có Phật gia chân ngôn, nhìn một cái chính là chuẩn bị sử dụng hoàng giai kiếm chiêu. Đại Minh Vương pha Tống giả quát lạnh một tiếng, kim cương phục ma kiếm như tấu vang vạn ra Phật hiệu, một kiếm đâm ra, một đạo khí thế to lớn kiếm khí liền từ trên thân kiếm quán thông toàn bộ thiên địa. Kiếm khí bắn nhanh mà ra đúng là cùng xích dao hai móng đụng vào nhau, hỏa diễm phóng lên cao. Đột nhiên lúc này, Lâm Anh Mi thân hình xuất hiện ở xích dao trước mắt, hàn thương chém ra, một mạch trùng xích dao con người, thương quang cắn vào trong con người, xích dao gầm lên giận dữ, cư nhiên tại chỗ tuân ra một đoàn thao thiên hỏa diễm đem hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Phá Lâm Anh Mi khẽ quát một tiếng, Hàn Tinh Lánh Nguyệt thương một cái chém ngang, một đạo hàn quang hiện lên. Hỏa diễm lên tiếng trả lời mà phá. Lâm Anh Mi cùng Tống giả bình yên vô sự từ trong biển lửa đi ra. Bên kia xích cổ tại mọi người mãnh công dưới rốt cục không nhịn được, thanh y lìa lao tổ kiếm quyết biến hóa ra, thanh quang hóa thành vạn kiếm đem xích cổ xuyên thấu. Xích cổ một tiếng gào thét, trên người bảo dương liền từ trên lưng ngã xuống khỏi đến, tiếp lấy xích cổ thân thể bành trướng ra một đoàn lớn hỏa tướng toàn bộ hét dài phong sơn bao phủ ở hỏa diễm phía dưới. Liền ngã xuống tuyệt, ngay cả linh phách đều không có để lại. Chúng tinh giả vừa thấy bảo dương cấp đến, lập tức liền đoạn. Phi kiếm thần thông hướng bảo dương bùm bùm ném tới, vài tên nhất đến gần tinh giả còn không có mỏ lấy bảo dương liền đi đời nhà ma, đối với cướp sinh nhật cương mà nói, so với cướp sắt vận tiễn sinh nhật cương yêu thú nguy hiểm, bây giờ nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Anh nhi muội muội, thì ái muội muội, chú ý, cô gái kia tiêu thất, nàng khẳng định chính là địa liệt tinh hoạt thiểm bà Ngô Tâm giải thấp nói rằng. Thì ái cùng quan anh vội vã quét mắt chung quanh một cái. Quả nhiên vừa mới cái kia say rượu nữ hải đã kinh biến mất. Của nàng mục tiêu khẳng định chính là cái này Thiên Cương Bảo Dương, thì ái ngươi lập tức cẩn thận nói Thiên Cương Bảo Dương chu vi, nếu như Hoạt Thiểm Bà xuất thủ, ngươi đã đem thiếu chủ cho truy tung xa rơi tại địa liệt tinh Hoạt Thiểm Bà trên người. Nô Tâm giải âm thầm truyền âm cho thì ái. Thì ái gật đầu, thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức cẩn vào chu vi. Anh nhi muội muội, Hoạt Thiểm Bà có nhảy nhanh năng lực, tốc độ rất nhanh. Chúng ta xuất ra phù lục tùy thời chuẩn bị đuổi kịp nàng. Nếu như gặp gỡ cản đường, anh nhi muội muội cũng không nên lưu tình. Nô Tâm giải truyền âm cho quan anh. Quan anh chậm rãi gật đầu, trong tay ngọc tử hoàng trảm nguyệt đao lóe hàn quang. Thanh y ghi hải lao tổ ỷ vào tu vi cao nhất, quát lên, các vị đạo hữu, lãnh tính uy áp toàn trường. Trăm tên tu si ai chịu nghe hắn, cái này bảo dương một khi bị nuốt vào ai nguyện ý lại nổ ra. Thanh y ghi hải lao tổ cười nhạt. Vậy cũng quái lao tổ ta vô tình, các đệ tử, giết thanh y lìa môn đệ tử thét ra lệnh, kiếm quang bay lượn. Chúng tán tinh giả cũng dồn dập sử xuất tuyệt chiêu, trong khoảng thời gian ngắn hét dài phong sơn kiếm quang vô số. Diệu thịt hòa thượng cùng thanh y lìa lao tổ thấy thế cũng đội vàng hướng bảo dương bay đi. Nhưng vào lúc này, cái dương bảo quang đột nhiên biến mất. Đang ở tranh đấu mọi người dồn dập sững sờ, ngạc nhiên kêu lên. Chỉ thấy một gã lục thiếu nữ thuận tay một quyển đã đem bảo dương cho cuốn đi, nữ hài thân pháp cực kỳ quỷ dị, giống như ảo giác thông thả liền biến mất. Đồ đạc nhân ra nhận. Nữ hài quay đầu câu hồn cười, hơn 10 đem phi kiếm hướng về phía nàng vọt tới, thế nhưng nữ hài trong nháy mắt liền biến mất, lại xuất hiện ở 100 mét có hơn. Mọi người kinh ngạc. Đó là địa liệt tinh hoạt thiểm bà nàng quả nhiên là tinh tựa nở dê rượu thịt hòa thượng tức giận toàn thân run. Truy thanh y gì hề láo tổ tức giận đuổi theo, làm sao cam tâm phí hết tâm huyết bảo dương tiện nghi người khác, ngoài trăm dặm một cái khác thiên cương cấp cái dương cũng không có lại đi để ý tới. Nô Tâm giải nhãn thần đông lại một cái, địa liệt tinh hoạt thiểm bà cái kia thuấn gian di động tốc độ quá nhanh, muốn theo đuổi cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Lúc này, một đạo hắc quang hiện lên, thì ái hiện thân xuất hiện. Thế nào Ngô Tâm giải vội vàng hỏi? Thì ái kiêu ngạo vỗ ngực một cái, nói ra, bản tiểu thư ra ngựa, đương nhiên giải quyết á bản tiểu thư đem truy tung phù lục rơi tại thiên cương trên hồng áo, chỉ muốn cái kia địa liệt tinh đụng tới thiên cương bảo dương khẳng định sẽ dính vào phù lục. Thật tốt quá Ngô Tâm giải vỗ tay tán dương. Anh mi, già nhi, cái này thiên cương bảo dương liền giao cho ngươi. Ngô Tâm giải nhìn phía xa cùng xích giao phân chiến ngược lại Lâm Anh mi cùng Tống già. Đi chúng ta truy bên kia, ở Lâm Anh mi cùng Tống già hai người giáp công dưới. Xích dao cũng hóa thành một đống toái hỏa tiêu thất, thiên cương cấp bảo dương vừa rơi xuống, Lâm Anh Mi không chút khách khí đem cuốn vào trong túi. Đi, chúng ta mau cùng để bụng giải khai các nàng. Lâm Anh Mi đối với bên người Tống Già nói một tiếng. Ừ, Tống Già gật đầu. Hai người theo mặc dù nhanh chóng hướng Ngô Tâm giải phương hướng đuổi theo. Các nàng cùng Ngô Tâm giải trong lúc đó có cảm ứng phù đùa chú, tùy thời có thể cảm giác chỗ ở của đối phương mà, ngược lại cũng không sợ đi nhầm đường. Lúc này ở Thương Long giới mỗi bên địa chính đồng dạng diễn ra một hồi tranh đoạt sinh nhật cương đại hí. Một tòa thương mãng thâm cốc bên trên. Một đầu to lớn yêu thú gánh vác thiên cương cấp bảo dương đang ở hung mãnh tiến công. Cùng nó đối chiến là một gã xinh đẹp cung trang nữ hài, tay nắm một thanh trường phủ, phủ phát cáo quang lượn lờ, có khắc vẫn cách diều hâu, tàm tinh lóe lên. Đứng ở nơi này thiếu nữ bên cạnh còn có một gã tuấn nhã nam tử. Chỉ thấy ở chung quanh hắn đã kinh chất đầy hơn 100 đồ than cốc vậy thì. Không có nghĩ tới đây cũng có nhiều như vậy tinh giả tới phiền buồn cung. Nam tử chính là nhị thái tử Triệu Hằng, hắn xoa xoa tay, cười cười, hỏi xanh đôi, ngươi giải quyết được sao? Nữ hài gật đầu, giơ lên trường phủ. Một tiếng thê lương tiêm giống, toàn bộ thảo nguyên nhiệt độ không khí đầu hàng, khí tức lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ không gian, trong suốt băng tinh đột nhiên xuất hiện trên không trung, nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng, cũng tản ra kinh khủng hàn khí. Đầu kia to lớn yêu thú nhất thời phun ra giá rét băng hơi thở Triệu Hàng sững sờ, cái này đầu yêu thú toàn thân biến thành lam sắc, phun ra băng hơi thở nhìn như đơn giản nhưng là đu nở dê pha y ra thịt, thần kinh sẽ thấu xương đau. Loại này thấu xương đau hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến bản năng của con người. Không hổ là ngũ giai yêu thú. Nữ hải đã kinh nhanh chóng dồn đến một cái phạm vi, trong không khí hơi nước đều trong nháy mắt trở thành băng tinh. Húng chi là huyết nhục chi khu nhân như vậy yêu thú rất cứng hãn. Nữ hải cười lạnh, đúa hỏa long lượn lờ, ba viên nhức mắt sao hỏa lóe lên tiểu tiểu yêu thú phun ra băng hơi thở cũng dám ở buồn cung trước mặt làm cản thiếu nữ nắm lên búa, thả người gian bổ xuống, chỉ thấy đúa hỏa long rít gào mà ra, nhất thời tịch quyển toàn bộ thâm cốc, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt càng ngày càng vượng, phảng phất cả cái sơn cốc biến thành một cái lửa than chậu vậy, khủng bố dị thường. Hoàng giai chiêu thức. 10 vạn hỏa long cấp bách giết cự thú cư nhiên hóa thành cho tàn. Triệu Hằng thỏa mãn gật đầu, lộ ra một tia âm trầm mỉm cười, loại cường đại này thực lực, coi như là ngũ hổ tựa nở dê đều không là đối thủ chứ hoàng huynh ngươi liền chờ xem thâm cốc một góc hẻo lánh, một đám hắc y hệ nhân mai phục ở tại trong rừng, vô luận là phi điểu vẫn là côn trùng, từ bên cạnh bọn họ trải qua lại cũng không có phát hiện bọn họ. Thật giống như bọn họ căn bản không tồn tại giống nhau. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không hiện tại liền động thủ? Nhất cái hắc y hệ nhân đột nhiên truyền âm hướng về phía trước nhất cái hắc y hệ nhân hỏi. Lại chờ một lát. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.